Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161. Cặn bã ban tối cặn bã. 161 cặn bã ban tối cặn bã. Hả? Đã như vậy, vậy thì cùng chúng ta cặn bã ban thực lực tối cặn bã một lần. Ngươi dám sao? Trương Phàm cười nhạt một tiếng hỏi. Bỗng nhiên Cự Hùng vốn nội tâm liền ổ lửa cháy, lại nghe đến ngươi dám sao ba chữ, lại càng là phẫn nộ bừng bừng. Có cái gì không dám? Hôm nay trước cầm thực lực các ngươi tối cặn bã đánh một bữa, những người còn lại về sau từ từ đi. Các ngươi từng cái, tất cả đều chạy không thoát lão tử Tiểu Từng Quyền. Hắn vốn lớn lên uy vũ hùng tráng, giọng nói như chuông đồng, chỉ cần xuất hiện, khí chàng ngay ở chỗ đó. Nhưng mỗi lần nói đến Tiểu Từng Quyền, kia cường đại khí chàng trong chớp mắt giảm bớt đi nhiều. Trương Phàm gật gật đầu, nói, rất tốt, kia buổi sáng cũng không cần thượng lý luận. Trực tiếp đi huấn luyện quán. Không bao lâu, Trương Phàm mang theo cặn bã ban đi tới huấn luyện trong quán. Bọn họ ngự dụng sân bãi. Trương Phàm nhìn lướt qua ngoại trừ Chư Cát Tịnh bên ngoài những người khác, nói, các ngươi cái nào thực lực tối cặn bã, chính mình đứng ra a. Phần Phật ngoại trừ Chư Cát Tịnh bên ngoài 5 người, lại tất cả đều đứng ở trong sân. Bỗng nhiên Cự Hùng thấy, nhất thời trong lòng càng thêm tức giận. Ni má, đường lão tử là quả hồng mềm sao? Ai cũng nghĩ đến xoa bóp. Kia tứ đại danh thiếu từng cái một đã sớm xoa tay. Bốn người bọn họ cũng không phải đèn đã cạn dầu, có thể động thủ tuyệt không dùng tài hùng biện chủ. Hiện tại có này chuyện tốt, tự nhiên muốn tranh nhau ra. Về phần Vương Đông, hắn tuy đã chẳng phải tự ti, nhưng thực lực của hắn đúng là trong mọi người thấp nhất. Hắn tự nhiên muốn đứng ra. Trương Phàm hướng Vương Đông dương lên cái cằm, nói, thực lực của ngươi xác thực tối cặn bã. Vậy ngươi tới đi, như lúc trước. Vương Đông nghe nói như thế, nhất định là thói quen địa cúi đầu, không dám lần nữa ngôn ngữ. Nhưng bây giờ Vương Đông, tuy thực lực kém nhất, nhưng trong nội tâm tự ti đã biến mất. Hắn gật gật đầu, lão sư, ta nhất định sẽ nỗ lực bắt kịp bọn họ. Tứ đại danh hiếm thấy này, từng cái một than thở, lắc đầu, thối lui ra khỏi trong sân. Bỗng nhiên Cự Hùng nhìn xem kia tứ đại danh thiếu bộ dáng, trong nội tâm lại càng là tới khí. Ni mã thán cọng lông khí, dao động cái đầu sợi. Thật coi các ngươi có thể đánh được ta sao? Lúc này, nhìn trước mắt này bình thường Vương Đông, trong lòng của hắn nhịn không được cũng có chút khinh thường. Vương Đông vốn lớn lên liền quá mức phổ thông, sẽ cho người nhịn không được không đem hắn cầm ở trong nhãn. Có lẽ gia hỏa này bị động chính là làm cho người ta khinh thường. Còn có bỗng nhiên Cự Hùng có thể cảm giác được, Vương Đông đẳng cấp chỉ có 3 cấp. Một cái 3 cấp gia hỏa, căn bản không có khả năng thả trong mắt hắn. Tuy hắn nhìn thấy Vương Đông trong tay cầm một bả võ sĩ chân tránh đao, lại như cũ không đem để vào mắt. Lấy hắn có thể nghiền ép 4 cấp chuẩn võ giả thực lực, căn bản không đem một cái lấy đao 3 cấp chuẩn võ giả để vào mắt. Nghĩ tới đây, hắn kéo ra tư thế, song quyền nắm chặt, trong miệng nhịn không được xoẹt cười nói, 3 cấp chuẩn võ giả. Hừ, sặc lang lời của hắn bị hai tiếng đao vang dội cắt đứt. Vương Đông đã thu đao mà đứng, bỗng nhiên Cự Hùng lại một chữ cũng không nói ra được. Chỉ thấy hắn cúi đầu, nhìn mình trước ngực y phục, trên quần áo đã xuất hiện một cái dài đến hơn một thước lỗ hồng. Bạt đao chạm, tiểu thanh. Bỗng nhiên Cự Hùng khiếp sợ nhìn xem bình thường gia hỏa. Lúc trước chỉ nghe nói tất cả trong học viện cũng chỉ có Chư Cát Tịnh một người bạt đao chạm đạt đến tiểu thành. Không nghĩ tới bây giờ như vậy phổ thông gia hỏa, bạt đao chạm lại cũng đạt tới tiểu thành. Tứ đại danh thiếu nhìn xem bỗng nhiên Cự Hùng kinh ngạc bộ dáng. Từng cái một nhao nhao mở ra trào phúng hình thức. Bị lớp chúng ta tối cặn bã miễu sát. Chậc chậc, lợi hại, ca của ta bị nhập học cuộc thi bài danh đếm ngược đệ ngũ ra hỏa một đao miễu sát. Ngươi được lắm đấy, ta xem ngươi còn là đừng kêu Cự Hùng, gọi Winnie ha. Bỗng nhiên Cự Hùng cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Bị kia tứ đại danh thiếu một trận trào phúng, trong nội tâm lại càng là không cam lòng. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vương Đông. Ngươi có vũ khí, mà ta không có, này tỉ thí không công bình. Vương Đông nhìn xem bỗng nhiên Cự Hùng, rất chân thành nói, lão sư thuyết qua, chiến đấu vốn không có tuyệt đối công bình. Không cầm quyền khu đụng phải zombie cùng quái vật, chẳng lẽ ngươi cũng đi nói với bọn họ. Các ngươi chờ một chút, đều ta lấy đến vũ khí mở lại đánh. Ngươi, bỗng nhiên Cự Hùng là một hồi không lời. Tuy đạo lý kia nghe có chút lệch ra, nhưng hắn vẫn không phản bác được. Trương Phàm thì nhìn xem Vương Đông gật gật đầu. Ừ, trẻ con còn là có thể khiến cho. Sau đó nhìn về phía bỗng nhiên Cự Hùng. Hiện tại ăn xong sao? Bỗng nhiên Cự Hùng oán hận mà nhìn Trương Phàm. Ta không phục. Các ngươi nói hắn là tối cặn bã, hắn chính là tối cặn bã. Tối cặn bã làm sao có thể đem bạt đao trảm luyện đến tiểu thành? Vậy ngươi muốn như thế nào? Trương Phàm trêu tức hỏi. Bỗng nhiên Cự Hùng trừng mắt lời mới vừa nói tứ đại danh thủ. Tiện tay chỉ vừa rồi gọi hắn, Winnie, cao đại thiếu. Ta muốn khiêu chiến hắn. Thanh âm của hắn giống như lôi điện lớn. Tại tất cả huấn luyện quán quanh quẩn, Trương Phàm nhún vai, tùy ý. Cao đại thiếu nghe xong, nhất thời hưng phấn mà nhảy lên xuất ra. Đến ta, cuối cùng là đến ta. Bỗng nhiên Cự Hùng tâm bên trong gần như muốn thổ huyết. Ni mã thực coi ta là bao cát sao? Cùng ta đánh liền hưng phấn như vậy. Kết quả cao đại thiếu đi vào trong sân, lại bồi thêm một câu. Ngày bình thường bị mấy người các ngươi ra hỏa hành hạ có đủ rồi. Lúc này cuối cùng đến phiên ta hành hạ người khác. Phốc, bỗng nhiên Cự Hùng tâm bên trong kia ngùm, máu thiếu chút phun ra. Cao đại thiếu tựa hồ không thấy được bỗng nhiên Cự sắc mặt của Hùng. Mở miệng nói, nếu như ngươi muốn công bình, vậy cho ngươi cái công bình. Các ngươi ai đao mượn hắn dùng dùng. Bỗng nhiên Cự Hùng hừ lạnh một tiếng. Không cần, hắn từ khi tu luyện đến nay, liền lấy lực lượng làm chủ. Vũ kỹ cũng học đều là quyền pháp. Căn bản không có luyện qua đao. Có đao còn không bằng không có đao. Mới vừa rồi là chưa chuẩn bị hào. Hiện tại có chuẩn bị tâm lý. Tuyệt đối không thể có thể bị một đao miễu sát. Hơn nữa hắn không tin. Vừa nhìn chính là quần áo lụa là gia hỏa. Cũng có thể đem bạt đao trảm luyện đến tiểu thành. Muốn biết rõ, bạt đao chảm dễ dàng học khó tinh, có thể đạt tới nhập môn cấp bậc người đã rất ít. Có thể đạt tới tiểu thành, lại càng là thưa thớt. Tất cả VK phân khu hơn 10 vạn võ giả, cũng liền mấy trăm người a. Này cặn bã bàn đã có Chư Cát Tịnh cùng vừa rồi ra hỏa kia. Không có khả năng lại xuất một cái, kia xác suất cũng quá thấp. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn lần nữa tràn ngập lòng tin. Sặc lang cùng với hai tiếng đao vang dội. Hắn vừa mới tràn ngập lòng tin, trong chớp mắt như bóng da đã tức giận đồng dạng. Cúi đầu nhìn xem ngực, lại thêm một đạo nứt ra. Ngẩng đầu nhìn cao đại thiếu, trong mắt của hắn là vô cùng chấn kinh. Ni mã, có lầm hay không? Lại là bạt đao chảm tiểu thành. Cặn bã ban mẹ nó tất cả đều là quái vật a. Ngay tại hắn chấn kinh thời điểm, cao đại thiếu thừa cơ bay lên một cước, bành hung hăng đá vào bộ ngực hắn. Hắn thân thể khổng lồ kia nhất thời bay ngược lại. Đây đã là hắn hôm nay lần thứ 5 bay ngược ra ngoài. Càng làm cho hắn phiền muộn chính là, cao đại thiếu lại vẫn quay đầu lại, dạy dỗ Vương Đông, nhìn thấy không? Đây mới là bạt đao chảm chính xác mở ra phương thức. Tuy đây không phải thực chiến, không thể giết hắn, nhưng cũng không thể cứ như vậy vô ích buông tha hắn a. Ngươi có bổ sung một cước, để cho hắn trong chớp mắt đánh mất cùng ngươi đối với chồng đỡ lòng tin. Hiểu chưa? Mà này, còn không phải để cho bỗng nhiên cự hùng phiền muộn, để cho phiền muộn là cái kia lớn lên cực kỳ phổ thông gia hỏa, lại vẫn vẻ mặt thành thật gật đầu đáp, ừ, đã minh bạch, ta đây thử lại lần nữa. Tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.